Tần Gia Uy ngồi thong thả dựa lưng về phía sau, bàn tay đặt trên đùi không ngừng trêu đùa với cái bật lửa hình con sói. Không bao lâu đoàn xe của bọn họ bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố Bắc Kinh, nơi phồn hoa nhất của Trung Quốc. Những ánh đèn neo trên các tòa cao ốp thấp sáng cả bầu trời, phản chiếu lại những ánh đèn đỏ leo lét trong con ngươi đen nhánh của Tần Gia Uy, càng khiến sắc mặt nghiêm nghị của anh tỏa ra sự lãnh khốc. Ánh mắt sắc của Tần Gia Uy lúc này tập trung ra ngoài cửa sổ, nhìn vào cứ ngỡ Tần Gia Uy đang quan sát phong cảnh bên ngoài. Nhưng trên thực tế anh không hề quan tâm đến cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt. Trong đầu anh lúc này đang ngẫm nghĩ không biết kế hoạch lần này có sai sót gì không. Sam vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu quan sát từng cử chỉ của Tần Gia Uy. Trong lòng Sam thầm nghĩ, lão đại không yêu tình thôi. Một khi đã yêu có thể vì chị dâu lao mình vào chỗ chết. Biết được nơi này sẽ gặp nguy hiểm, lão đại cũng không do dự liền bước vào. Xe dừng lại trước cửa khách sạn 5 sao The Palm ở ngay trên con đường sầm uất nhất của Bắc Kinh. Cánh cửa xe được thuộc hạ của Thần Phong cung kính mở ra. Đôi chân thon dài mang đôi giày da màu đen bước xuống chạm lên mặt đất. Tiếp theo sau là thân hình vạm vỡ của Tần Gia Uy. Trên người anh là bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng cùng với áo choàng bành tô và đôi găng tay bằng da bước xuống xe. Tất cả mọi người xung quanh nhìn vào đám thuộc hạ đứng khép nép trước mặt Tần Gia Uy. Và phong cách ăn mặc cùng với khí thế khiếp người tỏa ra từ trên người anh. Họ liền biết Tần Gia Uy là người trong hắc đạo. Tần Gia Uy không cần làm gì cả, chỉ ở nét mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt tỏa ra sát khí, cũng đã đủ khiến người bên cạnh nhìn vào cảm giác lạnh cả sống lưng. Tần Gia Uy không quan tâm đến ánh mắt thăm dò của mọi người xung quanh. Anh thản nhiên cùng ba thuộc hạ thân cận bước theo sau tên thuộc hạ của Thần Phong. Hắn dẫn đường đưa Tần Gia Uy lên phòng VIP để gặp mặt chủ nhân của hắn. Đám người của Tần Gia Uy vừa đi đến đâu, những người xung quanh liền tránh sang một bên nhường đường cho bọn họ. Vừa bước vào thang máy Nhật Trung, Doãn Kỳ và Sam lập tức đề cao cảnh giác. Dù sao thành phố Bắc Kinh này không phải là địa bàn của bọn họ, cẩn thận vẫn tốt hơn. Tần Gia Uy vừa bước vào cửa chính của phòng viên 5605. Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là cách trang trí của căn phòng. Thiết kế của căn phòng này giống y như căn phòng của anh tại biệt thự Tần Gia bên Italy. Trong lòng Tần Gia Uy thật tán thưởng cậu em rể này của anh. Không ngờ tràn hảo lại chu đáo đến như vậy. Đã cho người sửa sang lại phòng viên 5605 trong tất cả khách sạn The Palm trên toàn thế giới. Vì Tràn Hảo biết Tần Gia Uy không thích sự thay đổi. Đi đến đâu anh cũng sẽ mua một căn biệt thự trang trí lại giống y như nhau. Sau khi quan sát xong căn phòng, Tần Gia Uy liền dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nhìn vào người đàn ông Trung Quốc. Với dáng người cao lớn ngồi trên sofa ngay chính giữa phòng khách. Thần Phong ngồi với tư thế vô cùng nhàn nhã. Chân này bất chéo chân kia. Thân hình cao lớn thoải mái dựa vào thành ghế sofa. Thần Phong vừa nhìn thấy Tần Gia Uy liền đứng lên bước tới bắt tay anh. Trên gương mặt đẹp trai phong lưu của Thần Phong chợt hiện lên một nụ cười hấp dẫn. Nụ cười trên gương mặt của Thần Phong rạng rỡ đến nổi làm cặp mắt hai mí rõ rệt của anh hơi khép lại. Cô gái với gương mặt hình trái tim, đôi môi hồng phấn cùng với mái tóc dài chấm vai, đang đứng ở phía sau dùng cặp mắt hiếu kỳ quan sát hai người. Trung Hân ngây người trong giây lát, trong lòng kinh ngạc vì nụ cười hấp dẫn này của Thần Phong. Trung Hân thật không ngờ Thần Phong cũng có lúc cười đẹp đến động lòng người. Đột nhiên cặp mắt đượm buồn của Trung Hân chợt cụp xuống. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng thật đáng tiếc anh chưa một lần cười với cô. Tần Gia Uy đang bắt tay với Thần Phong, nhưng ánh mắt sắc bén thu hết từng biểu cảm trên gương mặt của Trung Hân. Tần Gia Uy lắc đầu nhìn Thần Phong. Anh thật không ngờ thời gian trôi qua một năm, vậy mà Thần Phong vẫn chưa chịu chấp nhận người vợ này. Hai người bắt tay xong liền ngồi xuống ghế sofa trước mặt. Hứa Thừa Anh trên tay cầm hai ly rượu mạnh bước tới khom người đặt xuống cái bàn thủy tinh trước mặt. Gia Uy, cậu em rể này của cậu quả thật không tồi. Khi tôi cho thuộc hạ đặt phòng cho cậu, họ nói không cần vì tất cả khách sạn The Palm trên toàn thế giới đều có sẵn phòng VIP 5605 dành riêng cho cậu. Tần Gia Uy trên tay cầm ly rượu mạnh lắc lắc. Anh tao nhã đưa đến mép môi nhâm nhi một chút. Ánh mắt nhìn Thần Phong không hề che giấu sự đắc ý trong lòng. Không cần Thần Phong nói anh cũng biết Tràn Hảo là một người đàn ông xuất sắc. Nói xong Thần Phong cầm ly rượu mạnh lên làm động tác cùng ly với Tần Gia Uy. Hai người cùng ly, Tần Gia Uy liền nhích môi cười nhẹ uống một hơi cạn sạch. Trung Hân đứng bên cạnh dùng ánh mắt tò mò quan sát người bạn này của Thần Phong. Theo bên cạnh anh một năm, cô biết anh xã giao rất rộng, có rất nhiều bạn. Nhưng người đàn ông trước mặt này lại khác. Trung Hân có thể cảm giác được ở trước mặt Tần Gia Uy, Thần Phong đã buông lỏng sự phòng bị trong lòng. Từ nụ cười cho đến lời nói cũng thật thoải mái, không cần cân nhắc trước sau. Trung Hân liền hiếu kỳ không biết Tần Gia Uy này là ai, sao cô chưa từng nghe Thần Phong nhắc qua. Khi cô nhìn kỹ Tần Gia Uy, cô thật xứng sờ với dung mạo của anh. Tuy trên người của Tần Gia Uy không tỏa ra sự ấm áp ôn nhu như Thần Phong, nhưng sự lạnh lùng của Tần Gia Uy càng khiến anh tỏa sáng. Trung Hân thầm nghĩ trên nét mặt lạnh tanh của người đàn ông này thoát lên sự ngông cuồng ngạo mạn. Nhưng cũng chính vì sự ngang tàn này nên đã thu hút rất nhiều phái nữ. Nhìn thấy Trung Hân nhìn chăm chăm vào Tần Gia Uy, trong lòng Thần Phong cảm giác khó chịu. Anh giận dữ đập mạnh ly rượu thủy tinh trên tay xuống mặt bàn. Cụp, đột nhiên một tiếng cụp thật lớn vang lên làm Trung Hân giật bắn mình. Theo phản ứng tự nhiên, cô liền chuyển tầm mắt của mình vào Thần Phong. Nhìn thấy nộ khí tỏa ra từ áng mắt. Lúc nào ở trước mặt người khác cũng hiện lên ý cười của Thần Phong. Trung Hân liền hốt hoảng cúi đầu không dám nhìn hai người nữa. Trung Hân biết Thần Phong đang tức giận. Nụ cười ấm áp trên gương mặt phong nhã của Thần Phong tắt ngòm khi anh nhìn sang Trung Hân. Ra ngoài chờ tôi. Trung Hân không nói gì, cặp mắt cũng không nhìn ai, bước ra khỏi phòng. Chương 99. Bật lửa hình con sói. Trung Hân đã quen với sự lạnh nhạt của Thần Phong, nên ngoài sự nhục nhã ra cô không hề có cảm giác đau lòng. Sau khi cánh cửa phòng được Trung Hân nhẹ nhàng khép lại, Tần Gia Uy nhìn thẳng vào Thần Phong lúc này đã trở về dáng vẻ ôn nhu của vừa rồi. Đã một năm trôi qua cậu vẫn không thay đổi. Người ta ở bên cạnh cậu không biết quý, đến khi người ta bỏ đi, lúc đó cậu có tiếc nuối cũng đã muộn. Thần Phong bị lời nói của Tần Gia Uy làm cho kinh ngạc, ánh mắt sắc bén chợt quan sát Tần Gia Uy. Thần Phong đã quen với Tần Gia Uy nhiều năm. Nhưng lần này gặp lại Tần Gia Uy, anh cảm giác Tần Gia Uy có gì đó thay đổi. Trong lời nói của Tần Gia Uy đã không còn sự độc ác lạnh lùng của trước đây. Thần Phong có thể nhìn thấy được sự ấm áp tỏa ra từ trong ánh mắt lạnh lùng của Tần Gia Uy. Thần Phong nhận xét không sai, khi Tần Gia Uy nhìn vào Trung Hân không biết vì sao trong lòng anh lại nhớ đến Đường Vịnh Hy. Chỉ khi anh nghĩ đến Đường Vịnh Hy, sát khí trên người anh mới suy giảm. Bỏ đi càng tốt. Thần Phong ngã người về phía sau dựa lưng vào thành ghế sofa nói với giọng bất cần. Nhưng khi nói ra những lời này không biết vì sao trong lòng anh lại hiện lên cảm giác nao nao. Tần Gia Uy không nói gì thêm, chuyện nhà của Thần Phong anh không tiện xen vào. Phong, lần này tôi qua Trung Quốc vì muốn nhờ cậu một chuyện. Tần Gia Uy ngồi thẳng người dậy, nét mặt nghiêm nghị nhìn Thần Phong nói vào chuyện chính. Chỉ trong tích tắc sắc mặt thảnh thơi vừa rồi của Thần Phong trở nên nghiêm túc hẳn lên. Anh nhìn Tần Gia Uy nói với giọng trầm trầm. Giữa cậu và tôi không cần khách khí đến như vậy, có chuyện gì cứ nói. Tần Gia Uy trầm mặc trong giây lát, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cái bật lửa hình con sói trong tay anh. Sau vài giây suy nghĩ, Tần Gia Uy đặt cái bật lửa hình con sói xuống cái bàn trước mặt. Bàn tay cường tráng mang đôi găng tay bằng da đẩy cái bật lửa đến trước mặt của Thần Phong. Thần Phong liền khom tới cầm lấy cái bật lửa đặt vào trong túi áo vét của mình, nói với giọng đều đều. Vật đã trở về chủ. Lời nói của Thần Phong làm cho Doãn Kỳ và Sam, lúc này đang cung kính đứng sau lưng của Tần Gia Uy, khó hiểu trong lòng. Chẳng lẽ cái bật lửa hình con sói mà lão đại xem trọng nhất là của Thần Phong? Tôi muốn một lần bắt chọn ổ của bọn họ, cậu hãy giúp tôi tung tin ra ngoài. Nói rằng thần thì sẽ tổ chức một buổi vũ hội từ thiện. Mời đích thân thủ tướng đương nhiệm của nước Mỹ, Đường Chấn Nam đến làm khách mời. Nghe Tần Gia Uy nói vậy, Thần Phong liền nhướng mày, nhìn anh nói với giọng nghi ngờ. Cậu muốn dùng Đường Chấn Nam làm con mồi để dụ bọn họ mắc câu. Tần Gia Uy không cần suy nghĩ liền trả lời Thần Phong ngay. Phải, lần này tôi không chỉ muốn bắt bọn người của Đoàn Vũ Sơn và nước Nga, tôi còn muốn túm luôn tên nội gián. Vừa nghĩ đến bên cạnh của Đường Vĩnh Hy và Đường Chấn Nam có nội gián, bàn tay to lớn của Tần Gia Uy đang đặt trên đùi bất giác siết chặt lại. Cậu chắc, theo tôi được biết Đường Chấn Nam chính là cha vợ của cậu. Nếu để vợ của cậu biết, cậu vì mục đích của mình, không quan tâm đến tính mạng của ông ấy. Vậy, Thần Phong do dự nhìn Tần Gia Uy nói, Thần Phong biết Tần Gia Uy thật sự rất xem trọng Đường Vĩnh Hy. Cho nên lần này việc tôi nhờ cậu giúp đỡ, không phải là bắt người mà là bảo vệ người. Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng, nên tôi mới dám giao tính mạng cha vợ của tôi cho cậu. Nghe Tần Gia Uy nói vậy, Thần Phong không cần suy nghĩ liền nhận lời ngay. Được, nếu cậu đã nói vậy, dù tôi có chết cũng sẽ bảo vệ tốt cha vợ của cậu. Sau khi Tần Gia Uy và Thần Phong bàn xong chuyện quan trọng, Thần Phong có chuyện cần xử lý nên đi trước. Hứa Thừa Anh cung kính bước nhanh về phía trước, mở cửa phòng cho Thần Phong. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Tần Gia Uy nhìn thấy Trung Hân đang ủ rũ đứng trước cửa, trong lòng Tần Gia Uy hơi kinh ngạc. Ánh mắt thâm thúy liền ngước lên nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường. Thời gian thấm thoát trôi qua, Thần Phong và anh đã bàn chuyện hết 3 tiếng đồng hồ. Anh thật không ngờ Trung Hân vẫn ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa. Không có mệnh lệnh của Thần Phong, Trung Hân không dám rời khỏi dù chỉ là nửa bước. Tần Gia Uy lập tức dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thần Phong. Lúc này Thần Phong đang bước ngang qua người của Trung Hân, cố tình bày ra bộ mặt không quan tâm. Nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn xuống đôi chân sưng phù của Trung Hân. Vì mang giày cao gót đứng quá lâu, Tần Gia Uy liền nhích môi lên cười tà. Thì ra Thần Phong đã động lòng. Nhưng chắc có lẽ chính bản thân của Thần Phong cũng không biết về điều này. Trung Hân đứng ngoài cửa, bàn chân bị sưng lên đau đến không chịu nổi. Vừa nhìn thấy Thần Phong bước ra, trong lòng cô vui đến khó tả. Cô cố gắng làm mặt tính không muốn cho Thần Phong biết. Vào giờ phút này cô chỉ muốn được về nhà thay ra đôi giày cao gót này mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Thần Phong nhìn mình, cơn đau đớn ở chân đột nhiên tan biến. Cô cúi đầu lặng lẽ bước theo sau anh. Thần Phong vừa đi khỏi Doãn Kỳ liền nhìn Tần Gia Uy nói với giọng khó hiểu. Lão đại, lai lịch của cái bật lửa hình con sói đó là gì? Nghe Doãn Kỳ nói vậy, Nhật Trung và Sam lập tức châm chú nhìn vào Tần Gia Uy. Hai người cũng muốn biết về lai lịch của cái bật lửa. Tần Gia Uy đứng lên, anh ung dung bước tới đứng trước cửa sổ sát mặt đất. Ánh mắt thâm sâu nhìn ra phong cảnh màn đêm tuyệt đẹp của thành phố Bắc Kinh, cất giọng trầm khàn. 6 năm trước có một lần tôi đã vô tình cứu mạng của Thần Phong. Thần Phong vì muốn trả ơn nên cậu ấy đã đưa cho tôi cái bật lửa hình con sói. Cái bật lửa này chính là vật tượng trưng cho hội thần hoa. Chỉ cần nhìn thấy cái bật lửa cũng giống như nhìn thấy lão đại của bọn họ. Thần Phong đã từng nói qua, tôi thiếu cậu một mạng. Chỉ cần sau này cậu cần tôi giúp đỡ, cứ mang cái bật lửa hình con sói đến tìm tôi. Dù có chết tôi cũng không chối từ. Nghe Tần Gia Uy kể lại lai lịch của cái bật lửa hình con sói, trong lòng ba người cảm giác thật đáng tiếc. Một lá bài tốt đến như vậy, lão đại lại dùng trên người của Đường Chấn Nam. Chương 100 phản bội. Ngày hôm sau Tần Gia Uy vừa từ trong phòng tắm bước ra ngoài, dáng người vạm vỡ còn đọng lại những giọt nước trong suốt trên làn da màu nâu mặn mà, chảy từ từ xuống cái bụng 6 múi. Phần dưới được che lại bởi cái khăn tắm màu trắng để lộ ra vết sẹo hình con rết mà Tần Gia Uy không hề cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nó. Lão đại, thuộc hạ vừa nghe được cuộc đối thoại giữa Đoàn Vũ Sơn và An Diêu. Họ sắp xếp trong buổi tiệc từ thiện do thần thị tổ chức. Họ sẽ cho người trà trộn vào trong, bắt cho bằng được Đường Chấn Nam, dùng ông ấy để uy hiếp chị dâu Giao Gia Vi, giúp An Giác 001. Nhật Trung đứng thận trọng trước mặt Tần Gia Uy, báo cáo những gì mình vừa mới nghe lén được lại cho anh. Tốt, cứ để mọi việc tiến hành theo kế hoạch của hắn ta. Tần Gia Uy vừa nói xong,